Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, lại xong rua chua nhặt đồ vật. Đối Thẩm Quy oán thầm một phen, Vọng Thư liền bắt đầu cân nhắc một chuyện khác, đó chính là làm như thế nào lắc Lư Hy Hòa cùng Thường Hy cái này hai trạch nữ đi thiên giới. Mặc dù nói, Thẩm Quy đã phong Hy Hòa cùng Thường Hy là Thái Âm Tinh Quân. Vọng Thư cũng đáp ứng để Hy Hòa còn có Thường Hy đi Thiên Đình nhậm chức. Nhưng trên thực tế, Hy Hòa cùng Thường Hy hồn nhiên không biết mình đã bị nhà mình sư phụ bán đi. Bất quá Vọng Thư mặc dù có nam nhân quên đổ đệ, nhưng là liên quan tới nên tìm cớ gì để cho mình hai cái này lười đổ đệ ngoan ngoãn đi Thiên Đình nhậm chức. Vọng Thư cũng có chút đau đầu, dù sao, Hy Hòa cùng Thường Hy cái này hai cứu cực tử trạch. Nếu như không có cớ gì, các nàng khẳng định là không nguyện ý rời đi Thái Âm Tinh. Nếu như là dĩ vãng, Vọng Thư đều có thể nương tựa theo chính mình sư tôn thân phận mệnh lệnh Hy Hòa còn có Thường Hy. Nhưng là nàng mới vừa ở Thẩm Quy trước mặt đem Hy Hòa cùng Thường Hy bán đi. Hiện tại đối mặt Hy Hòa cùng Thường Hy thời điểm trung quy có điểm tâm hư. Vì lẽ đó cũng không tiện lại bày ra sư tôn thân phận đến khi phụ người. Nhưng mà, ngay tại Vọng Thư vì thế khổ não thời điểm, vừa mang theo Hằng Nga theo Vọng Thư nơi đó rời đi Hy Hòa cùng Thường Hy lại xong ruo chua nhặt được đồ. Vật, đối với Hy Hòa còn có Thường Hy tới nói. Đi trên đường không hiểu thấu liền nhặt được thứ gì có thể nói là tại bình thường cực kỳ. Không nói đến lúc trước các nàng lần đầu hành tẩu Hồng Hoang thời điểm động một chút lại nhặt được. Cái linh căn linh bảo cái gì? Chỉ nói trước đó các nàng có thể đang nhìn đống nhỏ thời điểm nhặt được cái Hằng Nga. Liền có thể thấy các nàng nhặt thi thuộc tính là cường đại đến mức nào. Mà lần này, các nàng nhặt được vẫn là một người. Chính là không may hài tử Ngô Cương. Trước đó Ngô Cương tại hỗn độn tinh không trung tìm Hằng Nga nhiều năm. Cả người cũng tiếp cận dầu hết đèn tắt cũng không có tìm được Hằng Nga bóng dáng. Bởi vậy, tại cái kia không biết tên tồn tại vì hắn chỉ rõ cái cuối cùng lựa chọn sau. Ngô Cương hy sinh không quay lại nhìn lựa chọn đi Thái Âm Tinh. Bất quá, Thái Âm Tinh ngoài có Vọng Thư tiện tay bày cấm chế. Lấy Ngô Cương thực lực căn bản là không có cách tới gần. Vì lẽ đó cái kia thần bí chủ thượng tự mình xuất thủ đem Ngô Cương phong ấn, ngụy trang thành một viên thiên thạch, vứt xuống Thái Âm Tinh bên trên. Mặc dù Vọng Thư rất mạnh, nhưng là Thái Âm Tinh bên ngoài cấm chế chỉ là Vọng Thư tiện tay bày ra. Bởi vậy, cái kia thần bí tồn tại cuối cùng vẫn là thành công đem Ngô Cương vứt xuống Thái Âm Tinh bên trên. Sau đó, Ngô Cương mới từ trong viên đá đụng tới, liền bị Hy Hòa cùng Thường Hy đụng phải. Lúc đầu sao, Hy Hòa cùng Thường Hy là muốn mang Hằng Nga đi ra chơi. Dù sao các nàng hiện tại rốt cục có cái có thể cùng các nàng cùng nhau chơi đùa người. Đương nhiên không thể lãng phí. Thế nhưng là, người này là nơi nào tới? Ngô Cương cũng có chút mộng, nhất là khi hắn nhìn thấy kẹp ở Hy Hòa cùng Thường Hy ở giữa Hằng Nga thời điểm. Hắn lúc đầu đối với lần này Thái Âm hành trình cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Đây chỉ là hắn trong tuyệt vọng một lần cuối cùng đánh bạc. Nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, khi hắn theo trong phong ấn lúc đi ra. Thế mà liền gặp được Hằng Nga, nháy mắt, Ngô Cương hốc mắt đã ướt át. Hắn bịch một tiếng quỳ gối Hằng Nga trước mặt. Tộc trưởng, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn xem một lời không hợp liền quỳ xuống Ngô Cương. Hằng Nga ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một mặt mờ mịt. Nhất là Hy Hòa còn có Thường Hy. Lúc đầu các nàng còn muốn hỏi Ngô Cương là ai. Chạy thế nào đến Thái Âm Tinh tới? Thế nhưng là Ngô Cương như thế một quỳ, nhưng là đem các nàng lời nói cũng cho nghẹn trở về. Ngươi là ai a? Ai là ngươi tộc trưởng? Bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ, yên lặng nửa ngày, cuối cùng, vẫn là tính tình nhất là ôn hòa Hằng Nga không đành lòng nhìn thấy Ngô Cương cứ như vậy quỳ. Ấm giọng hỏi, ngươi là ai? Ngươi tộc trưởng là ai? Thoáng một cái, đến phiên Ngô Cương trợn tròn mắt, hắn ngơ ngác nhìn một mặt chân thành, không giống giả mạo Hằng Nga, đầu óc trống rỗng, tộc trưởng. Ngươi không nhớ ta sao? Thoáng một cái, mấy người đều hiểu Ngô Cương trong miệng tộc trưởng là ai. Hằng Nga môi đỏ khẽ nhếch, hơi kinh ngạc chỉ mình nói. Ngươi nói là, ta chính là ngươi muốn tìm tộc trưởng. Vội vàng nhẹ gật đầu. Ngô Cương vội vàng nói. Đúng Nga, tộc trưởng, ta là Ngô Cương Nga. Ngươi là chúng ta hữu cùng bộ lạc tộc trưởng Hằng Nga à. Nghe được Ngô Cương lập tức liền gọi ra tên của mình. Hằng Nga ba người đối với Ngô Cương lời nói cũng là nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Dù sao, Hằng Nga cái tên này, các nàng trước đó cũng không biết, vẫn là vọng thư nói ra được. Ngô Cương đã có thể một ngụm nói ra cái tên này. Hiển nhiên là nhận biết Hằng Nga, hoặc là nói là nhận biết trước kia Hằng Nga, nhìn xem Ngô Cương chờ đợi ánh mắt. Hằng Nga do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, thật có lỗi, ta không nhớ rõ. Một bên Thường Hy cũng là phụ họa nói, Hằng Nga tỉ tỉ nàng vừa đến nơi đây thời điểm, bởi vì trong cơ thể đựng đầy nguyệt hoa chi lực, vì lẽ đó một mực ở vào trong hôn mê. Hiện tại mặc dù tỉnh lại, nhưng là trí nhớ trước kia nhưng là không thấy, mất trí nhớ rồi. Ngô Cương có chút mờ mịt. Hắn không biết mình là nên cao hứng hay là nên thương tâm. Hắn mặc dù tìm được Hằng Nga, nhưng lại là một cái đã mất đi ký ức Hằng Nga. Mặc dù cứ như vậy Hằng Nga liền sẽ quên hậu nghệ, nhưng là cũng tương tự quên hắn. Ngươi là thế nào lại tới đây? Ngay lúc này, một mực không nói gì Hy Hòa đột nhiên nói, Thái Âm Tinh bên ngoài có sư phụ bày ra cấm chế. Lấy thực lực của ngươi không nên có thể lại tới đây. Hy Hòa đột nhiên xuất hiện vấn đề để Ngô Cương trong lòng giật mình. Bất quá, cũng may hắn trước đó đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Tộc trưởng là bị Nguyệt Hoa chi lực theo trong bộ lạc dẫn dắt mà đi. Vì lẽ đó ta liền theo ở phía sau đi vào tinh không trung tìm kiếm nàng. Ta nghĩ qua muốn đi Thái Âm Tinh tìm kiếm, nhưng lại một mực không cách nào đến Thái Âm Tinh phụ cận. Về sau, ta trong tinh không kiệt lực, tìm một khối thiên thạch nghỉ lại, sau đó đang say giấc nồng theo thiên thạch rơi xuống nơi này. Hy Hòa nhẹ gật đầu, lời giải thích này cũng là xem như miễn cưỡng hợp lý. Khoát tay áo, Hy Hòa nói, đã như vậy, ta cũng liền không truy cứu ngươi tự tiện xông vào Thái Âm Tinh trách nhiệm. Ngươi đi đi, Thái Âm Tinh chính là sư phụ thanh tu nơi, nam tử không thể lưu lại. Ngô Cương lập tức gấp, bất quá, cảm nhận được Hy Hòa cùng Thường Hy trên thân kia sâu không lường được khí tức. Hắn chỉ có thể nhìn hướng Hằng Nga, tộc trưởng kia đâu, nhưng mà, để Ngô Cương thất vọng là, Hằng Nga chậm rãi lắc đầu, mặc dù lời của ngươi nói có thể là thật, nhưng là ta lại không thể tùy ngươi rời đi, bởi vì ta mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng lại có một loại cảm giác, ta muốn chờ một người trở về, ta tỉnh lại lúc liền ở đây, nếu như ta tùy ngươi rời đi, ta muốn chờ người trở về tìm không thấy ta, lại nên như thế nào? Hằng Nga lời nói để Ngô Cương trong lòng một trận đắng chát. Liền xem như mất trí nhớ, người cũng còn nhớ rõ muốn chờ hậu nghệ đại ca trở về sao? Cắn răng, Ngô Cương kiên định nói, tộc trưởng không đi, vậy ta cũng không đi. Nghe vậy, một bên Hy Hòa nhăn nhăn lông mày, người không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái này Thái Âm Tinh, không phải ai đều có thể tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,